Chương 50, Bác Minh Dạ nổi giận 6. Ngọc Lưu căn bản cũng không có nghĩ đến Huyền Dương lại đột nhiên xuất thủ, tránh không kịp, sinh sinh chịu hắn một trưởng. Ngọc Lưu chỉ là lục giai võ giả, mà Huyền Dương là thất giai, hắn vừa rồi dùng 10 đủ khí lực, chịu hắn một trưởng. Ngọc Lưu cứ như vậy bay ra ngoài, trong miệng phun ra nhiều mấy ngụm máu tươi. Huyền Mộng thấy vậy, câu môi cười lạnh một tiếng, liền chậm rãi hướng về Trọng Nguyệt đi tới. Trọng Nguyệt mặc dù không có khả năng động, nhưng vẫn là thanh tỉnh, khi thấy Huyền Mộng hướng về nàng đi từng bước một khi đi tới thời gian, Trọng Nguyệt lời gì đều không nói, chỉ là lạnh lùng nhìn xem nàng. Bị Trọng Nguyệt ánh mắt ấy nhìn xem, Huyền Mộng có một loại lưng phát lạnh cảm giác, không biết là không phải nàng ảo giác. Nàng mơ hồ tại Huyền Trọng Nguyệt trong ánh mắt thấy được màu lam loại kia giống như hàn băng màu lạnh. Huyền Trọng Nguyệt, nếu như ngươi vẫn là cái phế vật, nói không chừng ta sẽ không giết ngươi, ai bảo ngươi chẳng những không nốc, còn có thể tu luyện. Dứt lời, Ngọc Lưu liền dùng trường kiếm trong tay chỉ Trọng Nguyệt trái tim, nở nụ cười. Một bên Ngọc Lưu đang chuẩn bị đi cứu Trọng Nguyệt, lại bị Huyền Dương cho ngăn lại. Ngay tại Ngọc Lưu chuẩn bị lúc động thủ, một đạo kình phong thổi qua, ngay sau đó một người mặc áo bào đen, mang theo mũ rộng vành nam nhân liền xuất hiện ở Trọng Nguyệt trước mặt. Năm ngón tay khấu chặt lấy Huyền Mộng cổ, Bác Minh Dạ trong mắt tràn đầy băng hàn chi khí. Huyền ra người, tốt lắm, tại hắn cảnh cáo bọn họ về sau còn dám ra tay với nàng. Nếu như hắn tại chậm một bước, hắn quả thực không dám tưởng tượng đằng sau sự tình. Một tay đem Huyền Mộng xách cách mặt đất, Bác Minh Dạ ánh mắt đạm mạc đảo qua đám người, cuối cùng dừng lại ở Huyền Chính trên người. Huyền ra tất nhiên khăng khăng muốn cùng ta Phệ Nguyệt Điện là địch, như vậy chúng ta Phệ Nguyệt Điện cũng chỉ phải phụng bồi tới cùng. Dứt lời, Bác Minh Dạ liền cầm trong tay Huyền Mộng trực tiếp ném ra ngoài. Bác Minh Dạ ra tay cực nặng, Huyền Mộng đụng vào một bên trên cây cột, sau đó cứ như vậy rớt xuống, máu tươi theo khỏe miệng chảy xuống. Đám người thấy vậy đều kinh ngạc nói không ra lời, chỉ một chiêu không đúng Huyền Mộng liền sức đối kháng đều không có. Ngay tại cái kia trong tay nam nhân bị thương Huyền Chính QNZ không nghĩ tới lại đột nhiên ra đến một cái nam nhân, hơn nữa lấy hắn bắt dài thực lực thế mà nhìn không ra nam nhân kia rốt cuộc là mấy cấp võ giả, không thể tùy tiện động thủ lớn mật. Huyền Chính đang nghĩ ngợi làm sao đem sự tình thu nhỏ, Huyền Dương liền gầm thét một tiếng, mở miệng nói ra, ngươi lại dám đả thương Quỷ Vương Điện hạ vị hôn thê, cái này không chỉ là muốn cùng chúng ta phủ tướng quân đối đầu, vẫn là muốn cùng Đông Quốc đối đầu. Lu Cờ Na Ho Phệ Nguyệt Điện lớn lối như thế. Nghe được Huyền Dương nói như vậy, tất cả mọi người hơi kinh ngạc, Quỷ Vương Điện hạ vị hôn thê có lầm hay không? Hoàng thượng thánh chỉ đều không có hạ, huống chi người ta Quỷ Vương có đáp ứng hay không vẫn là cái vấn đề. Huyền Dương tự nhiên cũng biết nói như vậy không đúng, thế nhưng là đường đường phủ tướng quân, cũng không thể cứ như vậy mặc cho do bọn họ làm ẩu. A Ngọc Lưu cùng Mộ Dung một mặt không hiểu nhìn xem chủ tử nhà mình, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, chủ tử là lúc nào có vị hôn thê, bọn họ sao không biết rõ. Lại nói, chủ tử con mắt không mù, làm sao có thể coi trọng Huyền Mộng loại nữ nhân này. Quỷ Vương Điện hạ vị hôn thê, Bắc Minh Dạ câu môi cười lạnh, Phệ Nguyệt Điện mạng lưới tình báo mặc dù không có liên quan cùng quốc gia khác, Đông Quốc tin tức vẫn đủ chuẩn xác, ta sao không biết rõ Quỷ Vương có vị hôn thê. Huyền Dương giật mình sửng sốt một chút, gấp nói tiếp, đây là hoàng thượng ý nghĩa, thánh chỉ chẳng mấy chốc sẽ hạ, đến lúc đó Đông Quốc tất cả mọi người sẽ biết.